Chương 225, Thái Đao Trắng Hoàn. Cầu toàn đà tờ HNG. Mê vọng tháp, Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, đem ma kiếm ạ bổ phì thu hồi lại. Tiếp lấy, Giang Nam nhìn về phía tử thần giờ dậy phật. Tử thần, ngươi bây giờ có thể nói cho Long Quỷ địa phương sở tại đi ha hả. Tử thần giờ dậy phật nhẹ nhàng cười, lúc lắc chính mình tràn đầy xương khô tay. Cái kia trước không vội không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là quỷ kiếm sĩ chức nghiệp. Bất quá, có thể có được nghề nghiệp này cũng là thực lực của ngươi. Đây là ngươi, thông quan thưởng cho. Cái chuôi này vũ khí là giám định qua, ngươi bây giờ có thể sử dụng. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh thu được tử thần giờ rơi phật quà tặng, trắng hoàn. Nghe được hệ thống thanh âm, Giang Nam hơi dừng lại một chút có chút đáng tiếc. Nếu như cật thưởng lời nói, trắng hoàn sẽ là gấp trăm lần đáng tiếc là, đây là quà tặng. Không có gì ngoài thưởng cho bên ngoài. Giang Nam lấy được bất kỳ vật phẩm gì đều 009 có gấp trăm lần UFF thêm được. Nghĩ, Giang Nam nhìn về phía trắng hoàn thuộc tính. Tên gọi, trắng hoàn phẩm cấp, truyền thừa cấp bậc đẳng cấp, 30 cấp vật lý công kích, 1.700 ma pháp công kích, 1.400 lực lượng, 650 tinh thần, 400 thuộc tính, lúc sử dụng, tăng 3% tốc độ công kích. Kỹ năng, bóng trắng, phóng thích phía sau chính mình tốc độ di động tăng 30%. Thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ. Kỹ năng củn đồ, 30 phút. Bạch trảm, phóng thích phía sau, phát sinh ánh sáng màu trắng một kích, đối với địch nhân tạo thành 300% băng thuộc tính công kích. Kỹ năng củn đồ, 10 phút. Trắng hoa, phóng thích phía sau, tự thân lực công kích tăng 10%, thời gian kéo dài 30 giây. Kỹ năng củn đồ, 60 phút. Nói rõ, trắng hoàn. Vận mệnh đại lục Hoa Quốc đại lục cổ đại đại sư chế tạo vũ khí, mềm mại sắc bén, là kiếm sĩ tha thiết ước mơ vũ khí một trong. Nhìn xong trắng hoàn thuộc tính sau đó, Giang Nam ngẩn ra. Trắng hoàn tương tự với hoa hạ cổ đại đường đao, lại tựa như đao như kiếm, thoạt nhìn vô cùng lưu loát. Giang Nam càng thêm giật mình là trắng hoàn thuộc tính, công kích và thuộc tính phụ ra mặt trên đã rất xa vượt qua ma kiếm ạ bổ phì không nói, còn thêm 3 cái kỹ năng. Có thể nói, ở ma kiếm ạ bổ phì không có tấn cấp phía trước, trắng hoàn sẽ là Giang Nam vũ khí. 30 cấp truyền thừa vũ khí, thuộc tính cao hơn hoàng kim vũ khí không ít. Giống đang ở Giang Nam chuẩn bị đem ma kiếm ạ bổ phì thu lúc thức dậy, ma kiếm ạ bổ phì dĩ nhiên phát ra gầm nhẹ âm thanh. Trong nháy mắt, Giang Nam đối diện tử thần giờ rượt phật hơi dừng lại một chút, minh hỏa mắt bắt đầu nhảy lên. Siêu ma kiếm ạ bổ phì thoát khỏi Giang Nam bàn tay. Ma kiếm ạ bổ phì thể hình ít nhất là trắng hoàn gấp 5 lần đại. Mặt trên tán phát hào quang màu tím thẫm, thoạt nhìn càng là vô cùng hoa lệ. Phanh ma kiếm ạ bổ phì trực tiếp đụng vào trắng hoàn trên người, kịch liệt va chạm, làm cho trắng hoàn tuột tay mà ra. Ma kiếm ạ bổ phì đánh vào trắng hoàn trên người, vẫn lui lại. Thẳng đến, ma kiếm ạ bổ phì đem trắng hoàn đặt ở trên vách tường. Mạo hiểm ra, không cần lo lắng. Đang ở Giang Nam chuẩn bị hành động thời điểm. Tử thần giờ dưới phật đông nhiên mở miệng. Nhìn một chút ma kiếm ạ bổ phì, tử thần giờ dưới phật chậm rãi nói, mạo hiểm ra, thần khí có thể không là người bình thường trong tay vũ khí thông thường. Thần khí có linh tính, nó có thể cảm nhận được cái gì, hoặc là bị cái gì kích thích. Vì vậy, nó mới có thể chủ động công kích trắng hoàn. Bất quá, đó cũng không phải một chuyện xấu. Hiện tại, ma kiếm ạ bổ phì đang ở hấp thu trắng hoàn bổn nguyên. Không có gì bất ngờ xảy ra, ma kiếm ạ bổ phì đợi lát nữa có thể để thằng không đu nở dê, là khôi phục chính mình một ít thuộc tính. Giang Nam, tử thần giờ dự phất lời nói làm cho Giang Nam hơi dừng lại một chút, sau đó suy tư. Ma kiếm ạ bổ phì cảm nhận được cái gì là không có khả năng, dù sao, tại trước đây ma kiếm ạ bổ phì nhưng là gặp không ít truyền thừa vũ khí. Như vậy, chỉ còn lại một loại khả năng. Ma kiếm ạ bổ phì bị cái gì kích thích? Trừ các loại Giang Nam ánh mắt khẽ động, sẽ không phải là, lời của mình a nếu là như vậy, tự mình tính không tính là nhân họa đắc phúc thần khí có linh, chúng nó cũng có cùng với chính mình ngạo khí cùng tôn nghiêm 910. Ngươi hiện đang sử dụng là nó, coi như ngươi không ở sử dụng nó. Ngươi thay thế trang bị, nhất định phải ở tầng thứ bên trên ngăn chặn hoặc là kém nhất cũng phải cùng ma kiếm ạ bộ phì đẳng cấp ngang hàng. Nếu không, nó biết mất hứng. Tử thần giờ dư phật nói vài câu, sau đó nhìn về phía Giang Nam, mạo hiểm ra, ngươi muốn tìm vị cô nương kia, đang ở cái tòa này mê vọng tháp bên trong. Ấn nghe được tử thần giờ dư phật lời nói, Giang Nam rõ ràng ngẩn ra, đang ở cái tòa này mê vọng tháp bên trong cái này cũng thật trùng hợp a mạo hiểm ra, ngươi trước không nên kích động. Tử thần giờ dư Phật thanh âm vang lên, âm sắc rất là bình thản, làm cho không người nào có thể đoán được tử thần giờ dư Phật suy nghĩ cái gì. Cái tiểu cô nương kia tuy là ở chỗ này của ta, bất quá, ta lại không thể vì ngươi thả nàng. Giang Nam, sửng sốt một hồi, Giang Nam nhìn tử thần giờ dư Phật mở miệng hỏi, vì sao tử thần giờ dư Phật mắt trên dưới nhảy lên một vòng, giải thích ghi chú, trắng hoàn năm đó người nào mua qua.